Phần 2 Tâm Kinh. Văn bản Tâm Kinh. Bhagavati Prajna Paramita Hidaya. Người mẹ linh thiêng, tâm điểm của hoàn thiện trí tuệ. Sau đây là phần thứ nhất. Đây là những gì tôi đã được nghe Đức Thế Tôn trên đỉnh Kênh Kênh tại Rajagriha, bao quanh là giáo đoàn đông đảo các nhà sư và đại hội các vị Bồ Tát. Vào lúc ấy, Đức Thế Tôn lắng vào thiền định về các cấp bậc của mọi hiện tượng, gọi là quán thấy sự sâu kín nhất. Cùng lúc ấy, vị Bồ Tát Dĩ Nhân và cao quý là Quán Thế Âm đồng thời cũng chú tâm cực mạnh vào cách tu tập hoàn thiện sâu xa về trí tuệ và nhận ra rằng năm cấu thể từ nơi chúng trống không về mọi hiện hữu nội tại. Và nương vào sức mạnh của Phật, Ngài Xá Lợi Phất đã ngỏ lời với Dĩ Nhân Quán Thế Âm, vị Bồ Tát cao quý như sau. Nếu các thiện nam và các thiện nữ muốn noi theo con đường tu tập hoàn thiện trí tuệ, thì phải làm như thế nào? Quán Thế Âm, vị Bồ Tát cao quý và thánh thiện, liền trả lời Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, thiện nam nào hay thiện nữ nào muốn noi theo con đường tu tập hoàn thiện sâu xa về trí tuệ, phải nhận biết thật rõ ràng như thế này. Họ phải hiểu rằng, năm thành phần cấu hợp, từ nơi chúng trống không về sự hiện hữu nội tại. Hình tướng là trống không là hình tướng. Trống không chẳng qua chỉ là hình tướng vỏn vẹn chỉ là trống không. Các giác cảm cũng thế, những nhận biết cũng thế, những hành vi tâm ý và tri thức, chúng cũng chỉ là trống không. Này Xá Lợi Phất, tất cả mọi hiện tượng chỉ là trống không. Chúng không có cá tính gì cả, chúng không được hình thành, cũng chẳng bị hủy hoại, không phải dơ bẩn, cũng chẳng phải sạch sẽ, chẳng thiếu sót, cũng chẳng phải hoàn hảo. Này Xá Lợi Phất, vì thế nên, trong trống không, chẳng có hình tướng, chẳng có giác cảm, chẳng có nhận biết, chẳng có hành vi tâm ý, chẳng có tri thức, không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân xác, không có tâm thần, không hình tướng, không âm thanh, không mùi, không vị, không xúc giác, không hiện tượng tâm thần. Từ thành phần mắt tiếp tục cho đến thành phần tâm thần, trong đó kể cả hiện tượng nhận biết về tâm thần, chẳng có một thành phần nào cả, chẳng có u mê, cũng chẳng có việc loại bỏ u mê, và cứ tiếp tục như thế, kể cả cái già và cái chết và cái việc loại bỏ cái già và cái chết. Và cũng thế, trong trống không, không có khổ đau, không có nguồn cội, không có chấm dứt, không đường hướng, không trí tuệ, chẳng phải đạt được, cũng chẳng phải không đạt được. Bởi thế, này Xá Lợi Phất, vì lẽ các vị Bồ Tát không có sự thành đạt, nên họ chỉ tạo lập cho họ sự hoàn thiện trí tuệ và lưu lại trong đó. Tâm linh họ không có bóng mờ, họ không biết sợ hãi, và vì lẽ họ thoát qua hẳn phía bên kia của tất cả mọi sai lầm, nên cuối cùng họ đã đạt đến Niết Bàn. Chính vì dựa trên sự hoàn thiện sâu xa về trí tuệ mà tất cả chư Phật của ba cõi thời gian, chính họ cũng thế, đã đạt được sự giác ngộ hoàn hảo, rốt ráo, tuyệt vời. Vì thế, Kinh Mantra hoàn thiện về trí tuệ, Kinh Mantra về sự hiểu biết không cùng, câu kinh không có gì cao hơn, không có gì ngang hàng, câu Kinh Mantra làm lắng dịu, vĩnh viễn mọi khổ đau, phải được xem là trung thực vì không có gì lừa dối. Câu Kinh Mantra ấy như thế này: Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Chú thích: Mantra là câu kinh gồm những âm hưởng hàm chứa một sức mạnh thiêng liêng của vũ trụ hay là sức mạnh về một thể dạng của Phật tính trợ giúp người tu tập trong khi tụng niệm. Tạm dịch nghĩa như sau: hãy bước lên, hãy bước lên, hãy cùng nhau cất bước đến phía bên kia của bờ giác ngộ. Hết chú thích. Này Xá Lợi Phất, các vị Bồ Tát cao quý phải tập luyện hoàn thiện trí tuệ bằng cách như thế. Sau đó Đức Thế Tôn xuất ra khỏi thể dạng thiền định và ngợi khen vị Bồ Tát Dĩ Nhân và Thánh Thiện Quán Thế Âm bằng những lời như sau: đúng lắm, này Thiện Nam, chính đúng như thế, chính thật đúng như Thiện Nam vừa trình bày, phương cách cần phải tu tập hoàn thiện về trí tuệ, và tất cả các vị Như Lai đều hoan hỷ. Khi Đức Thế Tôn vừa nói xong điều ấy, Ngài Xá Lợi Phất và vị Bồ Tát Dĩ Nhân và Thánh Thiện Quán Thế Âm cùng toàn thể đông đủ những người xung quanh, kể cả nơi cõi trời, cõi người, cõi Atula và cõi Càn Thác Bà, tất cả đều hân hoan và tán tụng những lời nói của Thế Tôn. Phần dẫn nhập Kinh về hoàn thiện trí tuệ. Người ta nói có 84.000 bộ sưu tập về các lời thuyết giảng của Phật cống hiến cho tất cả mọi sinh linh. Tùy theo khả năng tinh thần và sự bén nhạy tâm linh đa dạng của họ, trong số những lời thuyết giảng ấy, kinh sách về hoàn thiện trí tuệ hay Prajna Paramita là kinh sách tiêu biểu nhất. Kinh sách này thuộc truyền thống Phật giáo Phạn ngữ, trong đó gồm có tâm kinh, còn gọi là tâm kinh của trí tuệ. Đây là phần mà chúng ta sẽ phân tích thật chi tiết. Các kinh sách về hoàn thiện trí tuệ đều nhấn mạnh về lý tưởng đại thừa của Bồ Tát, tức sự ước mong giải thoát cho tất cả mọi sinh linh. Các kinh sách về hoàn thiện trí tuệ được quảng bá rộng rãi trong nhiều nước, kể cả Trung Quốc và Tây Tạng, khởi đầu từ Trung Quốc, lan truyền sang Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Và từ Tây Tạng, kinh sách hoàn thiện trí tuệ lại lan rộng sang Mông Cổ, suốt vùng rộng lớn xuyên Hy Mã Lạp Sơn, kể cả nhiều lãnh thổ thuộc Liên bang Xô Viết. Bất kể dạng thể Phật giáo nào đã bành trướng trong các quốc gia kể trên, tâm kinh lúc nào cũng giữ một vị thế trội hơn hết. Trong các quốc gia này, không hiếm người tu hành thường xuyên tụng niệm tâm kinh. Trong các tu viện cấp trung học ở Tây Tạng, nghiên cứu kinh sách về hoàn thiện trí tuệ là một môn học quan trọng. Một vị sư phải mất trung bình từ 5 năm đến 7 năm để thấu triệt các kinh này, và ngoài ra còn phải học thêm những lời bình giảng rất phong phú kèm theo các kinh sách đó nữa. Ít nhất cũng có đến 21 sách bình giảng khác nhau được dịch từ tiếng Ấn sang tiếng Tây Tạng, và đồng thời cũng có rất nhiều sách bình giảng khác được viết thẳng bằng tiếng Tây Tạng. Bốn học phái Phật giáo Tây Tạng là Nyingma, Sakya, Kagyu và Gelug đều nhất loạt đặt trọng tâm vào việc tu học các kinh này. Câu chuyện sau đây chứng minh cho thấy tầm quan trọng của các kinh sách vừa kể. Trong câu chuyện, nhân vật chính là Tramyang Sepa, một nhà thông thái nổi tiếng và cũng là một nhà tu hành người Tây Tạng sống vào thế kỷ thứ 17. Ông vừa là nhà văn, vừa là một người tu học đã đắc quả cao thâm. Có lần, ông bị dồn vào thế phải giải đáp câu hỏi như sau. Ngài là vị thầy danh tiếng lẫy lừng về văn bản hoàn thiện trí tuệ. Phải chăng điều ấy có nghĩa là sự hiểu biết của Ngài trong các lĩnh vực khác như triết học về Trung Quán chẳng hạn, tiếng Phạn, Madhyamaka sẽ kém phần cao siêu hơn? Tramyang Sepa trả lời như sau. Người nào nghiên cứu về triết học Madhyamaka đều hiểu rằng chính đó là quan điểm triết học của kinh sách hoàn thiện trí tuệ. Người nào nghiên cứu về khoa nhận thức luận sẽ hiểu rằng đó là những phương pháp tra cứu cần thiết giúp hiểu biết về hoàn thiện trí tuệ. Người nào nghiên cứu về Vinaya, kỷ luật nơi tu viện, sẽ hiểu rằng đó là những kỷ cương mà người tu tập về hoàn thiện trí tuệ phải noi theo, và người nào nghiên cứu về Abhidhamma sẽ nhận thấy rằng cách phân loại thực tại trong các kinh điển đó là tâm điểm của các kinh sách hoàn thiện trí tuệ. Câu trả lời trên đây của Tramyang Shepa mang chủ đích xác nhận hoàn thiện trí tuệ là căn bản của tất cả những lãnh vực tu học khác. Chú thích: Vinaya luật tạng là phần thứ ba của Tam Tạng Kinh quy định về lối sống tập thể của chư tăng và chư ni nơi tu viện. Abhidhamma luận tạng, dịch âm là A Tỳ Đàm hay A Tỳ Đạt Ma, dịch nghĩa là luận vô tỷ pháp, thắng pháp, vượt lên trên các pháp, tức là các kinh sách về luận, giảng về triết học, luận lý và siêu hình thuộc phần thứ hai trong Tam Tạng Kinh. Nói chung, phần này gồm những bài giảng và phân tích của Phật về tâm và những hiện tượng của tâm, hết chú thích. Nói chung, kinh sách Hoàn Thiện Trí Tuệ gồm có nhiều văn bản khác nhau. Các văn bản dịch sang tiếng Tây Tạng gọi chung là 17 mẹ và con. Tâm kinh thuộc vào loại kinh sách này, và đôi khi người ta còn gọi tâm kinh là 25 tiết về hoàn thiện trí tuệ. Có nhiều bản dịch tâm kinh với ít nhiều khác nhau. Chẳng hạn như các bản dịch ra tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Tạng cho thấy có khá nhiều khác biệt. Trong bản dịch sang tiếng Trung Quốc, văn bản bắt đầu bằng các lời giảng huấn về tánh không, trong khi đó bản dịch sang tiếng Tây Tạng vào đoạn mở đầu lại mô tả bối cảnh khi Phật thuyết giảng. Tuy nhiên, trong văn bản tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Tạng, cách trình bày về tánh không đều giống như nhau, gồm 4 loại trống không hay gấp 4 lần trống không. Người ta cho tôi biết người Nhật diễn đạt thành 6 lần trống không. Trong tập sách này chúng ta sẽ tìm hiểu tâm kinh của trí tuệ qua văn bản tiếng Tây Tạng. Đối với người Phật giáo Tây Tạng, khi khởi sự một bài giáo huấn, thông thường theo truyền thống, phải nêu lên trong hoàn cảnh nào những lời giáo huấn ấy được đem ra thuyết giảng. Tôi đã được trực tiếp thụ giáo bằng cách truyền khẩu văn bản hết sức quan trọng này. Tuy vậy, dòng thụ giáo truyền khẩu những lời bình giảng văn bản này không còn tồn tại đến ngày nay. Dù sao, tôi cũng đã thụ giáo được những lời bình giảng luôn luôn sống động của các kinh sách khác về hoàn thiện trí tuệ, chẳng hạn như kinh 8.000 tiết mục về hoàn thiện trí tuệ. Đặt tựa đề và tỏ lòng tôn kính. Người mẹ thiêng liêng, quả tim của hoàn thiện trí tuệ. Tâm kinh khởi sự bằng cách nêu lên đầu đề của kinh. Ngay trong văn bản bằng tiếng Tây Tạng, ta vẫn thấy giữ nguyên tựa bằng tiếng Phạn: Bhagavati Prajna Paramita Hidaya. Ghi rõ tựa bằng Phạn ngữ là cách chứng thực nguồn gốc của văn bản và cũng là cách bày tỏ sự kính trọng vô biên của người Tây Tạng đối với những văn bản dịch từ tiếng Ấn. Trong sự kính trọng ấy có cả sự kính trọng truyền thống Ấn Độ nữa. Phật giáo được thiết lập ở Tây Tạng vào khoảng thế kỷ thứ 7. Vào thời kỳ ấy, trong số các bà vợ của vua Tây Tạng Son Sen Gampo, có một bà là công chúa người Trung Quốc tên là Wen Jing. Nhờ ảnh hưởng của bà này mà Phật giáo Trung Quốc được đưa vào Tây Tạng. Tuy nhiên, từ trước đó, Phật giáo đã được đưa thẳng từ Ấn Độ vào Tây Tạng rồi. Chỉ cần phân tích các văn bản gốc về kinh sách Tây Tạng cũng sẽ nhận ra được điều này. Số kinh sách gốc gần hơn 300 bộ, rất đồ sộ, gồm ít nhất 100 quyển Kangiyu, sách dịch các lời thuyết giảng thiêng liêng. Tất cả những lời thuyết giảng này được xem như đích thực những lời của Phật, và thêm vào đó ít nhất hơn 200 quyển Tengiyu, bản dịch các bộ sách luận thuyết. Tất cả các kinh sách này tạo thành bộ sưu tập các lời bình giảng đích thực. Trong toàn bộ sưu tập phong phú ấy, chỉ có vài sách là những dịch thuật từ bản gốc tiếng Trung Quốc. Trong số này có bộ sách bình giảng về kinh giải thích những tâm ý thầm kín. Ngoài những bản dịch từ tiếng Trung Quốc, người ta còn tìm thấy một vài văn bản Vinaya, tức các quy luật trong nếp sống nơi tu viện, dịch từ các văn bản tiếng Pali. Ngoài những văn bản ngoại lệ như vừa kể, kinh sách Tây Tạng hầu hết đều được dịch từ Phạn ngữ. Chú thích: kinh giải thích những tâm ý thầm kín, tức bộ giải thâm mật kinh, một bộ kinh lớn gồm 8 phẩm. Đó là bộ kinh căn bản của Duy Thức Tông, luận về A Lại Gia Thức. Ý nghĩa của chữ A Lại Gia Thức trong Phật giáo có nhiều điểm tương đồng với ý nghĩa của chữ tiềm thức trong tâm lý học hiện đại. Kinh này được dịch sang tiếng Hán nhiều lần kể từ thế kỷ thứ 5. Ngài Huyền Trang dịch lại kinh này năm 647 và lấy tên là Giải Thâm Mật Kinh, hết chú thích. Các học giả đều công nhận rằng các kinh sách dịch thuật Tây Tạng đều rất chính xác so với các bản gốc tiếng Ấn Độ. Xuyên qua nhiều thế kỷ, ngoài tiếng Ấn ra, tiếng Tây Tạng và tiếng Trung Quốc là hai ngôn ngữ quan trọng nhất trong việc truyền bá Phật giáo Đại Thừa từ nước này sang nước khác, và từ các nước sau này mới phát sinh ra nhiều hình thức Phật giáo khác. Nhiều trào lưu Phật giáo ở Đông Á hình thành từ truyền thống Phật giáo sử dụng ngôn ngữ Trung Hoa. Trong khi đó, các dịch thuật bằng tiếng Tây Tạng giúp cho Phật giáo phát triển ở Mông Cổ và vùng xuyên Hy Mã Lạp Sơn. Ngày nay, tiếng Tây Tạng vẫn còn là một trong những sinh ngữ quan trọng nhất, giúp vào việc truyền thụ chính xác cách tu tập và sự giảng huấn của Bồ Tát Thừa, tức Đại Thừa Mahayana. Tâm kinh bằng tiếng Tây Tạng có tựa như sau: Quả tim của Hoàn Thiện Trí Tuệ của Bhagavati. Chữ Bhagavati có nghĩa là mẹ. Như thế, Hoàn Thiện Trí Tuệ được so sánh như một người mẹ sinh ra các vị Arya, tức các sinh linh cao quý. Arya dịch nghĩa là các thánh nhân, thánh giả, tôn giả, nói chung là những người có đạo hạnh. Các chữ Hoàn Thiện Trí Tuệ trong phần tựa nêu lên chủ đề sẽ được đem ra phân giải. Chữ tim có ý cho thấy văn bản kinh là những gì cốt tủy của toàn thể kinh sách mênh mông về Hoàn Thiện Trí Tuệ, và cũng là phần tiêu biểu và súc tích nhất xuất phát từ toàn bộ của các kinh này. Vì thế, bản kinh mà chúng ta nghiên cứu chính là tâm điểm của những lời giảng huấn đã nêu trên. Trong bản tâm kinh bằng tiếng Tây Tạng, người dịch bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với người mẹ, tượng trưng cho Hoàn Thiện Trí Tuệ. Một thời gian sau khi bản dịch được hoàn tất, một quyết định của Hoàng Triều áp đặt nguyên tắc như sau cho cả nước Tây Tạng. Các dịch giả phải chọn một thánh nhân nào đó để tỏ lòng tôn kính trong phần mở đầu mỗi bản dịch thuật. Sự đề bạt này cho thấy ngay là tác phẩm sưu tập thuộc loại nào hay tạng kinh nào, thuộc tạng Abhidhamma, tạng các kinh điển, hay là thuộc tạng Vinaya. Trong trường hợp văn bản thuộc Abhidhamma, tức những giáo huấn tinh tế về tâm lý học Phật giáo, sự tôn kính sẽ hướng về Ngài Manjushri, tức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, biểu tượng của sự hiểu biết thượng đẳng và của trí tuệ. Nếu văn bản thuộc chung các kinh sách, sự tôn kính sẽ hướng về tất cả các vị Phật và các vị Bồ Tát. Và nếu văn bản thuộc vào tạng Vinaya, sự tôn kính sẽ hướng về sự hiểu biết toàn năng của Phật. Nhờ cách đề bạt như thế, nên sự nhận diện các văn bản trở nên dễ dàng hơn. Trong văn bản tâm kinh bằng tiếng Tây Tạng, sau phần đề bạt của dịch giả có một câu như sau. Đây là phần thứ nhất. Thông thường, cách phân thành đoạn như thế là để bảo đảm không có phần nào bị biến đổi thêm vào hay thiếu sót khi sao chép. Vì tâm kinh là một bản văn ngắn khoảng chừng 25 tiết nên chỉ gồm có một phần mà thôi. Sự hình thành của bài giảng. Phần chính của văn bản khởi đầu bằng cách nhắc lại trong khung cảnh nào lời giáo huấn được đem ra thuyết giảng. Thật ra, khung cảnh này mang hai khía cạnh khác nhau. Một khía cạnh thông thường có tính cách thế tục cho biết sự hình thành của bài thuyết giảng và một khía cạnh khác vượt ra khỏi tính cách thông thường, chú trọng vào nguồn gốc tối hậu của kinh. Trong bối cảnh thông thường, văn bản ghi rằng tôi đã từng được nghe như thế này. Đức Thế Tôn đang ở Rajagriha trên đỉnh Kênh Kênh, bao quanh là giáo đoàn đông đảo các nhà sư và đại hội các vị Bồ Tát. Vào lúc ấy, Đức Thế Tôn lắng vào thiền định về các cấp bậc của mọi hiện tượng, gọi là quán thấy sự sâu kín nhất. Văn bản ghi rõ sự hội tụ của ba điều kiện, gọi là những điều kiện hoàn hảo. Sự hiện diện của vị thầy hoàn hảo, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sự hiện diện của toàn thể đông đảo các thính giả, tức đại giáo đoàn các vị sư và Bồ Tát. Sự hội tụ của hai điều kiện vừa kể tại một nơi hoàn hảo, tức là đỉnh Kênh Kênh ở Rajagriha. Đại tập đoàn các vị sư ở đây có ý nói đến tăng đoàn tối hậu, chẳng hạn như các vị A-la-hán. Trên khía cạnh khác thường, văn bản ghi rằng vào lúc ấy, Đức Thế Tôn lắng vào thiền định về các cấp bậc của mọi hiện tượng, gọi là quán thấy sự sâu kín nhất. Phật trong văn bản được chỉ định bằng tiếng Phạn là Bhagavan, có nghĩa là Đức Thế Tôn. Theo Phạn ngữ, chữ này có nghĩa là người đã thắng tất cả các sức mạnh tiêu cực, nên hiểu đây là bốn sức mạnh tạo dựng các chướng ngại, còn gọi là Mara. Chú thích: Mara, ma vương, độc xà, tượng trưng cho những sức mạnh tiêu cực. Hết chú thích. Mara của những thành phần cấu hợp, của đam mê hay bấn loạn, Mara của cái chết và của tham vọng. Đức Thế Tôn đã vượt lên trên những sức mạnh tiêu cực ấy, đã tự giải thoát khỏi những hậu quả và trói buộc từ những sức mạnh ấy tạo ra. Tất cả yếu tố làm ô nhiễm sự quán thấy đúng đắn đều được loại bỏ. Người ta thường dùng cách nói sự u mê bị loại bỏ. Như thế, đúng hơn là nói đến một loại quán nhận mới đã đạt được. Vì chức năng nhận thức tự nhiên đã có sẵn khả năng để hiểu hay để biết. Vì thế, khi không còn một chướng ngại nào cản trở sự hoạt động toàn diện của chức năng nhận thức, tiềm năng tự nhiên của nó sẽ nảy nở một cách toàn vẹn. Dạng thể trong sáng ấy chính là sự hiểu biết toàn năng, một tâm thức thông suốt vô biên. Một trong những đặc tính chính của tâm thức siêu việt của Phật chính là khả năng nhận biết cùng lúc cả hai sự thật tuyệt đối và sự thật tương đối. Sự nhận biết này chỉ cần một khoảnh khắc duy nhất của hiểu biết toàn năng, trong khi ấy những sinh linh chưa hoàn toàn giác ngộ, nếu muốn có một trực giác nào đó về sự tuyệt đối và tương đối, còn phải chuyển từ thể dạng này sang thể dạng khác. Kinh còn cho biết tiếp là Phật lắng vào thiền định sâu xa về các cấp bậc của mọi hiện tượng, gọi là quán thấy sự sâu kín. Chữ sâu kín ở đây có nghĩa là tánh không. Người ta còn thường dùng chữ như thế hoặc là câu những vật thể hiển hiện ra như thế. Tánh không được xem là sâu kín vì muốn nhận biết được nó phải có khả năng suy nghĩ cao. Điều này cực kỳ khó khăn đối với những tâm thức bình thường. Nội dung và hình thức. Đức Phật, người đã hoàn toàn giác ngộ, đã hoàn toàn chiến thắng tất cả mọi sự hạn hẹp và tiêu cực, đã vượt qua tất cả các cấp bậc của sự hoàn thiện, và chính Ngài đã là hiện thân của sự hoàn thiện trí tuệ. Sự hoàn thiện trí tuệ đó là Dharma đích thực, tạo dựng bằng cách thực hiện chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Chú thích Dharma, Pháp, Đạo Pháp, hết chú thích. Nếu chúng ta biết tôn vinh và khâm phục quả của Đạo Pháp đã đem đến giác ngộ hoàn toàn, chúng ta cũng phải khâm phục và tôn vinh những nguyên nhân và những điều kiện đem đến sự giác ngộ đó. Một số những trường hợp về nguyên nhân và điều kiện này có thể rất sâu xa và siêu việt, chẳng hạn như ba điều kiện hoàn hảo đã kể ra trên đây. Hoặc một số các trường hợp cũng có thể rất bình thường và thế tục, chẳng hạn như việc Phật sắp xếp chỗ ngồi trước khi thuyết giảng. Chú thích, các bản kinh chi tiết có kể rõ Đức Phật đi khất thực trở về, dùng cơm, cất bát, thay áo. Sau đó, Đức Phật rửa chân và dọn chỗ ngồi trước khi thuyết giảng, hết chú thích. Với cùng ý nghĩa này, các kinh sách thường kể rằng khi Phật chuẩn bị thuyết giảng, các thành viên trong tăng đoàn đem xiêm y của họ xếp lại và chồng lên thành một cái ngai để Phật ngồi lên đó. Dù sao đi nữa, sự tôn kính như thế không có nghĩa là nhắm vào người thuyết giảng hay uy thế của người thuyết giảng, mà chính là nhắm vào sự giảng huấn mà hiện thân là người thuyết giảng, một người sống thật. Phải nên nắm vững điều này. Theo truyền thống Tây Tạng, người thầy ngồi trên một cái ngai để thuyết giảng, nhưng điều ấy không có nghĩa rằng người ngồi trên ngai là người thánh thiện hay trân quý. Chính nơi bài giáo huấn đem ra thuyết giảng mới là đối tượng của sự khâm phục và tôn kính. Để nói lên ý nghĩa đó, người thầy luôn luôn phải quỳ lại 3 lần trước khi ngồi lên ngai. Sau khi ngồi, vị này có thể là nam giới hay nữ giới, liền đọc một vài câu kinh nào đó, nói lên bản chất phù du của mọi hiện tượng. Tục lệ này có 2 công dụng chính. Công dụng thứ nhất là nhắc nhở người thầy và cử tọa rằng chính những lời giảng huấn mới đáng kính trọng. Công dụng thứ hai, để ngăn chặn mọi kiêu hãnh cá nhân có thể phát sinh khi người thầy ngồi chễm chệ trên ngai để thuyết giảng cho công chúng. Thật sự, kiêu hãnh quả là điều nguy hiểm. Tiếc thay, ở Tây Tạng đôi khi cũng có sự tranh đua giữa các vị lạc ma để giành nhau cái ngôi cao nhất. Chúng tôi cũng đã có một thành ngữ nói đến điều này, ấy là triệu chứng giành ngôi. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 có kể trong quyển sách tiểu sử của Ngài một câu chuyện nói về những người tổ chức giảng huấn đã ý thức được điều ấy, nên họ tìm cách sắp xếp thế nào cho các ngài thuyết giảng đều ngang hàng với nhau. Tuy thế, vẫn có vài người hầu cận tinh ranh lót thêm vài phiến đá bảng bên dưới gối ngồi của vị lạc ma của họ. Thành ra, dù cho các ngai tuy có chiều cao như nhau, nhưng vẫn có vài vị lạc ma ngồi cao hơn các vị khác. Vì không hiểu được ý nghĩa đích thực của Đạo Pháp, một số người đánh giá trình độ tu tập của một vị lạc ma bằng những tiêu chuẩn khôi hài như thế. Chẳng những đánh giá như vậy cũng chưa đủ, vài người còn ước tính uy thế tùy theo số ngựa trong đoàn du mục của vị lạc ma. Tuy nhiên, ai cũng biết là một tên cướp đường giàu có cũng có thể có thật nhiều ngựa trong đoàn du mục của anh ta. Rõ ràng là cái vỏ bên ngoài không phải là những tiêu chuẩn thích nghi để đánh giá đúng đắn một vị lạc ma có xứng đáng hay không. Để thực thi việc đánh giá này, phải dựa vào khả năng tâm linh của người lạc ma. Suốt trong lịch sử Tây Tạng đã có nhiều vị thầy nổi danh, chẳng hạn như Milarepa, hoàn toàn không có một chút của cải vật chất nào cả, sống bằng cách ăn xin. Vị thầy danh tiếng Trom Tuenpa thuộc học phái Kadampa là một giảng sư có tài, sống cuộc đời du mục, giản dị và khiêm tốn. Vị thầy thuộc học phái Dogen là Cha Patrun Rinpoche. Ít ai biết đến, bề ngoài cứ tưởng ông là một kẻ sống lang thang. Những vị đại sư này không bao giờ để lộ ra bên ngoài dấu hiệu gì cho biết uy danh của mình. Chú thích Milarepa, Mật Lạc Nhật Ba, 1052-1135, sinh ở Tây Tạng gần biên giới Nepal. Lúc lên 7, cha mất, gia sản bị cướp đoạt, gia đình tan nát. Lớn lên, ông đi học phép thuật, giết hại nhiều người để báo thù. Nhưng sau đó lại hối hận, tìm đến một vị đại sư phái Nyingmapa để xin quy y. Vị này khuyên ông nên gặp một vị đại sư nổi tiếng lúc bấy giờ là Mã Nhĩ Ba, Marpa. Mã Nhĩ Ba nhận ông làm môn đệ, lúc ấy ông đã 38 tuổi. Mã Nhĩ Ba thử thách ông quá khắt khe và cay nghiệt. Có lúc ông đã muốn tự vẫn vì không chịu đựng nổi, nhưng nghĩ rằng đó là ác nghiệp ông phải trả. Sau thời gian thử thách, ông được thầy truyền cho giáo pháp Naropa, Naro Lục Pháp, và phép triển khai nội nhiệt Tummo, rồi khuyên ông chọn cách sống biệt lập để tu tập. Với một chiếc áo mỏng manh, ông sống phiêu bạt, ăn xin và thiền định một mình trong các hang động trên Hy Mã Lạp Sơn trong 9 năm. Sau đó, ông thu nhận đồ đệ và trở thành một vị thánh nhân nổi tiếng của Tây Tạng. Trước tác của ông để lại là những bài ca, thơ thật thoát tục và bất hủ, gọi chung là thập vạn ca, 100.000 bài ca. Cha Patrun Rinpoche, tên thật Orgyen Choki Wangpo, 1808-1887, là một vị đại sư Tây Tạng thuộc học phái Nyingma. Ông thường dùng biệt danh rất khôi hài là con chó già để ký một phần lớn các trước tác của ông. Hết chú thích. Tôi xin kể thêm một ví dụ khác về sự sai lầm trong việc đánh giá một vị thầy. Ở Tây Tạng, người ta thường chú trọng rất nhiều vào cái mũ trên đầu các vị lạc ma. Quý vị chắc có nghe nói đến các giáo phái mũ đỏ và mũ vàng. Chẳng hạn, nếu chúng ta nhìn vào vị thầy của tất cả chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rõ ràng là Ngài chẳng có đội nón. Và nhất định có thể chúng ta đi quá xa sự thật nếu vẽ các vị sư Phật giáo Ấn Độ như Long Thọ và Vô Trước đội nón theo lối những tấm tranh thăng ca Tây Tạng. Trên đất Tây Tạng, đội nón nhất định là hợp lý. Chẳng qua vì trời quá lạnh, và hơn thế, nếu vị thầy bị hói đầu, thì đội nón lại là một lý do chính đáng hơn nữa. Nhưng khi đã rơi vào chỗ quá đáng, người Tây Tạng sáng chế ra đủ loại mũ nón cầu kỳ, đủ mọi kích thước, đi đến chỗ mũ nón trở thành dấu hiệu để phân biệt các học phái. Đối với riêng tôi nghĩ rằng đó là một điều đáng tiếc. Quả thật là hệ trọng khi chúng ta biết nắm giữ lấy những gì tinh túy trong lời giảng huấn của Đức Phật và thấu hiểu được những lời thuyết giảng của các đại sư người Ấn và của những vị đã tu học trước đây thuộc Đại học Nalanda. Phương tiện duy nhất để đánh giá một lời giảng huấn là kiểm soát lại xem lời giảng huấn ấy có hoàn toàn trung thực với đạo pháp, giúp ta giải thoát khỏi khổ đau hay chăng. phải xem những quan điểm triết học, giới hạnh và cách tu tập thiền định của một vị thầy có phù hợp với những lời chỉ giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và của các vị thầy người Ấn hay không. Ấy chính là điều thiết yếu. Nói chung, về các cách tu tập, khi ta trông thấy trống kèn, chập chọa, quần áo lòe loẹt, nhảy múa theo nghi lễ, thì ta cũng phải biết phân biệt những gì là thiết yếu trong đó. Vấn đề này trở nên hết sức quan trọng khi Phật giáo đang bước vào thế giới Tây Phương. Nếu ta đi lệch ý nghĩa thật sự của những lời giảng huấn, những người Tây Phương nghiên cứu về Phật giáo có thể chọn lầm một vài khía cạnh nào đó trong nền văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Họ có thể nhầm lẫn và chọn lựa những hình thức bên ngoài có tính cách thứ yếu mà không nhìn thấy ý nghĩa sâu xa và đích thực. Tiếc thay, một vài dấu hiệu cho thấy chiều hướng đó đã bắt đầu lộ dạng. Một vài cá nhân khoác lên người những quần áo lố lăng và tự cho mình là những vị thầy. Tôi lại kể ra đây thêm một ví dụ nữa. Trong chuyến du hành gần đây ở Đức, các vị đứng ra mời tôi có đeo một tấm thân ca trong phòng khách sạn. Đó là tấm thân ca Quán Thế Âm, trong đó lại vẽ thêm một hình nhỏ, dáng dấp một nhà sư. Hoàn toàn đúng khi thấy trong tranh thân ca vẽ một nhà sư đang dâng tấm biểu đồ Mạng Đà La lên Quán Thế Âm, hoặc là vẽ nhà sư trong tư thế ngồi thiền ở một góc bức tranh. Nhưng trong trường hợp bức tranh kể trên lại vẽ nhà sư đang đánh trống và đánh chập chọa, cạnh bên lại có thêm một người thế tục đang cầm mâm đựng lễ vật Sekiem. Đây là lễ vật dùng để hiến dâng cho những vị thần phù trợ. Quả thật là chẳng phù hợp chút nào, vì thông thường ở Tây Tạng cầu khẩn các vị thần linh phù trợ là để thỏa mãn những ước vọng nhất thời, không có tính cách tinh thần cao thâm. Sau này, tôi được biết bức tranh do một người Tây Phương phát họa. Tôi cho rằng người vẽ tranh tìm cách bắt chước những hình thức bên ngoài và cho rằng đó là sắc thái độc đáo của Phật giáo Tây Tạng. Hoặc biết đâu người vẽ cũng có thể tưởng tượng Quán Thế Âm cũng chỉ là một loại thần linh phù trợ nào đó. Dù sao đi nữa, người vẽ trong trường hợp này không hiểu được ý nghĩa kín đáo phía sau những hình thức bên ngoài. Loại sai lầm như thế không phải của riêng người Tây Phương. Ta thử bước vào một ngôi đền hay một tu viện Tây Tạng chẳng hạn, trước hết ta sẽ thấy tranh tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặt nơi chánh điện, đúng vào vị trí bắt buộc. Đối với chúng ta đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người chỉ đạo, một vị thầy, người đã chỉ cho chúng ta con đường đưa đến giác ngộ. Vậy, nếu có thể chúng ta phải dốc hết tấm lòng hân hoan của ta đối với Ngài. Biết lo sợ quả thật là điều cần thiết, chẳng hạn khi nhìn lại những hành động tiêu cực của ta, sự lo sợ đáng lẽ phải bắt nguồn từ sự tôn kính Phật và những lời giảng huấn của Ngài về nghiệp báo, nhưng thông thường lại không phải thế. Khi bước vào các đền chùa, tín đồ chắc hẳn cũng sẽ nhanh tôn kính Phật, đặt trán mình chạm vào hình tượng của Phật, nhưng thật ra mắt họ lại hướng vào một góc đền nơi một gian nhỏ tối om gọi là điện thờ thần linh phù trợ. Mỗi tu viện đều có riêng một vị thần linh phù trợ tượng trưng dưới dạng thể đang nổi giận. Khi người Tây Tạng bước vào điện thờ thần linh phù trợ thì hạ thấp giọng, nói nho nhỏ pha lẫn sự e ngại, đôi khi lại tỏ ra khiếp sợ, lạnh cứng cả người. Nếu họ có hiến dâng thứ gì, thì lại hiến dâng cho thần linh phù trợ hơn là hiến dâng cho Phật nơi chánh điện. Trong điện thờ thần phù trợ có một vị sư đảm đang các nghi lễ hiến dâng, và trong số các vật hiến dâng thường có trà hoặc có cả rượu nữa. Có người kể với tôi rằng trong một gian điện thờ thần phù trợ ở Tây Tạng, có một nhà sư hói đầu, thường xuyên phải giữ công tác rưới rượu cúng, đúng theo nghi lễ. Sau một thời gian lo về việc này, ông ta thấy tóc mình bỗng mọc trở lại. Có người hỏi ông ta về chuyện này. Ông trả lời như sau. Tôi chẳng biết ớt giáp gì cả. Mỗi lần rót rượu cúng, tay ướt, tôi cứ chùi lên đầu. Đây quả đúng là giải pháp giúp những người hói đầu nếu họ muốn mọc tóc trở lại. Chúng ta đây, nếu chúng ta tự nhận là đồ đệ của Phật, trong số những người đó có tôi, thì chúng ta phải thường xuyên duyệt xét lại chính chúng ta, kiểm soát lại động cơ nào đã thúc đẩy chúng ta, và chúng ta phải cần duy trì ước vọng giải thoát tất cả mọi sinh linh khỏi khổ đau. Hơn hết, thách đố đó cũng là một thách đố cho chính tôi. Với tư cách một người lãnh đạo tinh thần tạm thời của dân tộc Tây Tạng, sự kết hợp giữa quyền hành tạm thời và tôn giáo đôi khi cũng là một lợi điểm cho Tây Tạng. Nhưng sự yếu kém kinh niên của một chính quyền theo lối đó đã đưa đến những sai lầm và tạo ra nhiều khổ đau. Đối với riêng tôi, khi tôi ngồi lên ngai cao để thuyết giảng, không mấy khi tôi có cái cảm giác hãnh diện. Thế nhưng khi tôi buông lỏng dây cương điều khiển tư tưởng của tôi, những chuyện lo tính của thế tục cũng có thể xảy đến với tôi. Chúng len lỏi vào một góc của tâm thức tôi. Chẳng hạn, cũng có thể xảy ra trường hợp tôi cảm thấy thích thú nếu có ai khen bài thuyết giảng của tôi. Và vài trường hợp khác, tôi cũng cảm thấy buồn khi có ai chỉ trích bài giảng của tôi. Chính đó là một thứ gì dễ làm cho ta bị tổn thương trong những mối ưu tư có tính cách thế tục. Để giúp bảo đảm sự tu tập đúng với đạo pháp đích thực, ta phải canh chừng tình trạng tâm thức ta và động cơ thúc đẩy ta không bị ô nhiễm bởi những gì mà các vị thầy Tây Tạng gọi là tám ưu tư thế tục. Ngồi trên ngai thuyết giảng, mang vào người một quyền hành chính trị là những thứ đặc quyền dễ làm cho ta bị mê hoặc. Do đó, sự cảnh giác của một vị thầy không bao giờ là một việc thừa. Chúng ta luôn luôn nên ghi nhớ gương của Đức Phật. Đức Phật không hề mang một uy quyền tạm thời nào cả. Và như ta đã thấy trong đoạn đầu của tâm kinh, bằng một cử chỉ thật đơn giản, Đức Phật ngồi xuống và lắng vào thiền định.